Thiên sư tái xuất, chương 368, góc truyện audio.com, chương 368 Thi Nguyệt con thấy con búp bê này có đẹp không? Bên kia cửa sổ, Hà Tố Nghi nói một cách khéo léo. Thi Nguyệt gật đầu, đẹp ạ, mẹ mua cho con được không? Nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của con gái, Hà Tố Nghi làm sao có thể từ chối được. Khi cô định đứng dậy đi vào cửa hàng, một người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên va vào cô, rồi nắm chặt tay, nhét thứ gì đó vào, sau đó cô ta xòe tay ra và xem, hóa ra đó là một mẩu giấy bị vo tròn thành quả cầu. Cô tò mò mở ra xem, khi nhìn rõ những gì bên trong, mắt cô chợt co rút lại. Diệp Phùng đã có vợ từ lâu và cả hai đang hẹn hò với người đó tại quán Ba Huy Hoàng. Mẹ, mẹ không sao chứ? Trần Huấn vốn đang âm thầm bảo vệ cũng lập tức đi theo, Hà Tố Nghi vô thức nắm quả cầu giấy trong tay lại, trên mặt thoáng hiện một nụ cười rất không tự nhiên. Không, không có gì, nhưng vào lúc này, trái tim cô như bị đè nặng, những dòng chữ trên tờ giấy kia như một lời nguyền cứ quấn lấy trái tim cô. Diệp Phùng đã có vợ từ lâu. Không, không thể nào, nếu anh ấy có vợ từ lâu, vậy mình và Thi Nguyệt sẽ tính sao? Hơn nữa, kể từ khi gặp nhau ở thành phố Thanh Sơn, các hành vi khác nhau của Diệp Phùng không giống như có một người vợ. Nhưng mà, rốt cuộc trong số 5 năm không gặp đó, anh ấy là đế sư nổi tiếng, hẳn là có rất nhiều nữ nhân hâm mộ. Một dòng chữ khiến trái tim Hà Tố Nghi bỗng rối tung lên. Trái tim nói với cô rằng tờ giấy này là một trò đùa, nhưng bản tính đa nghi của một người phụ nữ khiến cô cảm thấy bối rối vào lúc này. Sư mẫu nghĩ thế nào? Trần Huấn gọi kêu Hà Tố Nghi mấy lần, cô ấy mới phản ứng lại và nhanh chóng nói. Nhân tiện tôi đột nhiên nhớ ra có một số việc cá nhân cần giải quyết. Anh có thể giúp tôi lo Thi Nguyệt được không? Trần Huấn trong nháy mắt có chút nghi hoặc ở nơi này không quen biết cô có chuyện riêng gì chứ? Tuy nhiên, anh vốn tính tình giản dị, thật thà nên không nghĩ ngợi nhiều, cô của mình sao có thể có những suy nghĩ gì xấu được cơ chứ? Như thể đã rất hạ quyết tâm, Hà Tố Nghi giao Thi Nguyệt cho Trần Huấn, tinh thần hơi bất ổn và biến mất giữa đám đông. Đúng lúc này, trong một quán bar ồn ào, Hạng Bân ngẩng đầu lên, bắt chéo chân nói với một thanh niên có chút kiêu ngạo đang ngồi ở chỗ của mình. Cậu Hai Hai, chờ cô gái này tới, cậu chơi vui vẻ nhé. Hoa Bân cười lớn, ông đây thật sự rất tò mò, một người phụ nữ có thể khiến cậu Hạng săn đón như vậy, chắc chắn là một người phụ nữ quốc sắc thiên hương. Hai người bằng tuổi nhau tự nhiên có sở thích giống nhau, Hạng Bân cười bí hiểm. Cậu Hai à, đừng lo tôi hứa khi anh nhìn thấy người phụ nữ này, ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ không thể ngừng ngắm nhìn được. Ồ, nếu là như vậy ta nhất định phải cảm ơn cậu Hạng hào phóng rồi. Ha ha, chúng ta là anh em tốt, người phụ nữ của tôi, chẳng phải là người phụ nữ nhân của anh sao? Lúc này, một người đẩy cửa đi vào, đi tới trước mặt Hạng Bân, nói nhỏ. Cậu chủ, người tới rồi. Lạc Ngạn Trung hai mắt sáng lên, người đến rồi, cậu Hai Hoa tôi có chuyện phải đi trước, tôi chúc cậu đi chơi vui vẻ. Ha ha, bước vào quán bar là cảnh ăn chơi trác táng, âm thanh, đèn nháy không dứt, Hà Tố Nghi không khỏi cau mày, liệu rằng Diệp Phùng sẽ hẹn hò ở một nơi như vậy chăng? Nhưng, trong một quán bar ồn ào như vậy, phải đi đâu để tìm Diệp Phùng? Góc truyện audio.com. Đúng vậy, Hà Tố Nghi vẫn không thể buông bỏ nội dung trên tờ giấy đó, bởi vì cô rất rối, nếu bản thân đi xem tận mắt chẳng phải sự thật sẽ bị bại lộ sao? Ngay khi cô còn đang lo lắng, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cô. Phòng số 6, Hà Tố Nghi hung hăng ngẩng đầu lên, nhưng mọi người xung quanh đều lắc đầu nhảy nhót, cô căn bản không biết là ai vừa nói chuyện với mình. Cắn chặt môi, nghe theo giọng nói xa lạ đi đến phòng thứ 6, hít một hơi thật sâu trước cửa phòng, chậm rãi đẩy cửa đi vào. Trong căn phòng thiếu ánh sáng, cô không nhìn thấy cảnh tượng mà mình không muốn thấy nhất, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng bản thân, trong lòng trào dâng một cảm giác tội lỗi. Bản thân lại vì một thông tin nhỏ không giải thích được mà đã nghi ngờ Diệp Phùng, điều đó thực sự không nên. Sau đó, cô gửi lời xin lỗi đến một nam thanh niên có mái tóc nhuộm vàng trong phòng riêng đó. Tôi rất xin lỗi, tôi đã đi nhầm phòng. Xin lỗi, vừa định rời đi thì cửa phòng bị đóng lại, nhìn rõ khuôn mặt của Hà Tố Nghi, ánh mắt Hoa Bân lóe lên tia lửa, sau đó đẩy hai người phụ nữ bên cạnh sang một bên, không tự chủ được bản thân nhìn lên nhìn xuống trên cơ thể mỏng manh của Hà Tố Nghi. Trong mắt mang một ánh sáng xanh mờ, hắn ta cười nói. Đã đến đây rồi, không cùng anh vui đùa mà đã muốn rời đi một cách dễ dàng như vậy sao? Nhìn thấy ánh mắt không tốt của hắn ta, Hà Tố Nghi cả người run lên, dựa vào cửa, liên tục nói. Anh hiểu lầm rồi, tôi vừa rồi đi nhầm chỗ, để. Tôi đi ra ngoài sao? Hoa Bân từng bước đến gần, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Tố Nghi đỏ bừng vì sợ hãi, nội tiết tố toàn thân sục sôi dữ dội. Thật khó có thể bắt gặp một món đồ tuyệt vời như vậy, không chăm sóc con trai tôi mà lại muốn rời đi. Làm sao mà có thể được? Vừa nói, hắn ta vừa nhảy chồm lên ôm lấy cô, Hà Tổ Nghi trong tiềm thức bất thình lình đẩy hắn ta ra. Không, anh thật sự hiểu lầm rồi, thả tôi ra, buông tôi ra, Hoa Bân liếm môi cười thay vì tức giận. Ha ha, hóa ra là ngựa hoang, em càng hoang dã, anh đây càng thích, cưng à, anh đến đây. Nói xong, hắn ta như hổ đói lao vào thức ăn, lại vồ tới, điên cuồng xé rách quần áo của cô. À, đừng, buông ta ra, anh thả tôi ra, ha ha, em yêu, em muốn đi đâu, em cứ ngoan ngoãn đi theo anh đi. Anh bảo đảm, chỉ cần em làm anh thoải mái, cho dù muốn bao nhiêu tiền, anh đây đều có thể khiến em hài lòng. Tôi không cần, trong mắt của Hà Tố Nghỉ có những giọt nước mắt tuyệt vọng, nhưng cô chỉ là một người phụ nữ, sao có thể là đấu lại sức của một người đàn ông to lớn. Giữa những giọt nước mắt, quần áo trên người cô càng ngày càng ít, sâu trong đôi mắt cô tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Ngay khi cô gần như kiệt sức, cánh cửa phía sau đột nhiên bị đá mở ra, và sau đó một bóng dáng quen thuộc và tức giận đột nhiên xuất hiện. Diệp Phùng, là anh sao? Nhìn thấy anh như thấy thần dáng. Thế, Hà Tố Nghi lúc này trong lòng vừa buồn vừa vui, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra. Tiếng gọi của Hà Tố Nghi khiến trái tim Diệp Phùng đau nhói, nhưng vào lúc này, bộ quần áo xộc xệch của cô đã khiến cơn giận của Diệp Phùng bùng nổ lên đến đỉnh điểm. Giờ phút này, anh rất sợ hãi, nếu không phải Trần Huấn suy xét lại, anh ta đột nhiên phát hiện tâm trạng của Hà Tố Nghi có chút không đúng nên báo cáo với Mơ Phinh, sau khi kiểm tra toàn bộ camera giám sát thành phố Hạng Vương, anh đã tìm ra nơi Hà Tố Nghi đến và sau đó anh vội vàng chạy tới. Góc chuyện audio.com, nếu đến muộn hơn một phút anh không thể tưởng tượng được Hà Tố Nghi sẽ bị tổn hại như thế nào. Diệp Phùng lúc này tức giận. Mây đen bao phủ bầu trời, không giận thì thôi, một khi đế sư đã giận thì trời long đất lở. Anh cởi áo của mình khoác lên người Hà Tố Nghi rồi ôm cô vào lòng. Sau đó, với một cú đá mạnh mẽ, anh trực tiếp đá Hoa Bân ra ngoài hơn 3 mét, với giọng điệu như thần chết bắt ma của chín tầng địa ngục lạnh lùng và nghiêm nghị. Cô ấy là người phụ nữ của tao, mày có biết không? Cách chương.